Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 210 Chiến. 1. Lãnh Lăng Xương sẽ không trước mặt mọi người đánh chết hoặc là âm ngu thanh thiền. Nhưng là lại tính toán cấp đối phương một cái thâm đau giáo huấn. Ngu thanh thiền nghe được Lãnh Lăng Xương nói. Sắc mặt đạm nhiên cười nói. Đến đây đi, làm ta nhìn xem Tây Bộ đệ nhất thiên tài rốt cuộc có cái gì thủ đoạn. Lãnh Lăng Xương trên người. Màu xanh lá hộ thể áo giáp phiếm một tầng mỏng quang. Trường kiếm nắm trong tay. Cây dù cũng vẫn chưa buông. Một tay chống bảo hộ. Từng đạo thanh quang từ Lãnh Lăng Xương linh thực biến ảo trường kiếm chung chém ra. Đánh úp về phía Ngu Thanh Thiền. Nếu bị đánh trúng, sẽ không chết, nhưng trọng thương lại tránh không được. Ngu Thanh Thiền trên mặt cũng không có bao lớn biến hóa. Tâm thần vừa động, lập tức cùng bốn phía rừng mưa chung bảy màu thụ câu thông lên. Những cái đó thanh quang rơi xuống. Ngu Thanh Thiền nhẹ điểm mũi chân. Một đạo tàn ảnh xẹt qua. Liền biến mất ở tại chỗ. Bảy màu thân mộc cành lá không ngừng kéo dài tụ lại vì nàng chắn đi giọt mưa. Phong thần màu bạc đám mây cũng đang không ngừng di động. Vì nàng che mưa, Lãnh Lăng Xương chém xuống từng đạo thanh quang bị bảy màu thân mộc thượng ngăn trở. Như cũ chỉ để lại thực đạm ấn ký, như là vì bảy màu thân mộc cào ngứa giống nhau. Ngu Thanh Thiền nhảy đến một cây màu tím trên cây. Nói, Mộc Chi Linh, vừa rồi thu hiện tại liền báo đi, nàng tiếng nói vừa dứt. Mọi người liền thấy bảy màu thần mộc như là có thể nghe hiểu giống nhau. Nhanh chóng múa may cành lá chiều Lãnh Lăng Xương đánh tới. Càng làm cho người trợn mắt há hốc mồm chính là, bốn phía bảy màu cây cối như là sống giống nhau. Không ngừng di động lên, thường thường dùng nhánh cây trục phủi giọt mưa tập kích Lãnh Lăng Xương. Không phải đâu, này bảy màu cây cối như thế nào như là mở ra linh trí giống nhau. Chỉ hiên trừng lớn đôi mắt không dám tin tưởng nói. Bảy màu thân mộc sinh trưởng vạn năm mới ra đời Mộc Chi Linh. Ngây thơ mở ra linh trí. Ở Ngu Thanh Thiền xúi dục hạ công kích Lãnh Lăng Xương tuy rằng làm người ngoài ý muốn. Nhưng cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu. Nhưng hiện tại khắp rừng mưa chung bảy màu cây cối đều ở nhanh chóng di động công kích. Còn hiểu đắc dụng chụp đánh giọt mưa phương thức tưởng từ cây dù khe hở công kích. Này liền quá không thể tưởng tượng, hẳn là bảy màu thần mộc khống chế bảy màu cây cối công kích đi, Trì Mặc Hoan nghĩ nghĩ nói. Chứ bỏ phong thần ngoại, ai cũng chưa nghĩ vậy là Ngu Thanh Thiền tự mang thiên phú. Ngu Thanh Thiền mộc hệ đặc thù dị năng, chỉ cần ở có thực vật địa phương là có thể được đến lớn nhất phát huy. Chẳng những có thể trị liệu, còn có thể khống chế thực vật công kích. Lãnh Lăng Xương cũng không nghĩ tới bảy màu thần mộc thế nhưng thật nghe Ngu Thanh Thiền nói tới. Công kích chính mình, cũng không biết dùng biện pháp gì khiến cho chung quanh cây cối di động lên công kích. Nàng bị đánh đến trở tay không kịp, huy hướng Ngu Thanh Thiền thanh quang toàn bộ đều bị bảy màu thần mộc di động chắn xuống dưới. Chính mình tắc phi thường chật vật tránh né mặt khác bảy màu cây cối đánh lén. Cũng còn hảo có thanh mộc cây dù hộ thân. Nếu không nàng lúc này thân mình phỏng chừng đã bị giọt mưa xuyên thấu ăn mòn. Lãnh Lăng Xương cảm thấy chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Nàng thậm chí hoài nghi đây là Ngu Thanh Thiền âm thầm điều khiển. Nhưng lại từ nội tâm thượng không tin đối phương có thể có như vậy năng lực. Ngu Thanh Thiền thấy Lãnh Lăng Xương một bên tránh né di động bảy màu cây cối. Một bên còn không ngừng đối chính mình kích phát màu xanh lá linh quang công kích. Bên môi gợi lên một cái nghiền ngẫm độ cung. Mộc Chi Linh, vì ta chắn đi giọt mưa, ta giúp người giáo huấn nàng. Ngu Thanh Thiền trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình truyền lại cấp. Bảy màu thân mộc vui sướng vũ động nhánh cây. Tụ thành một tảng lớn đem Ngu Thanh Thiền cả người bao phủ. Một giọt hạt mưa đều dính không đến nàng trên người. Tiếp theo nàng từ ủng ống rút ra chủy thủ. Sử dụng cổ võ thân pháp nhanh chóng tiếp cận Lãnh Lăng Xương. Từng đạo tàn ảnh xẹt qua, Ngu Thanh Thiền ở Lãnh Lăng Xương bên người dạo qua một vòng liền rơi xuống đối diện một cây màu cam trên đại thụ. Ở Lãnh Lăng Xương phản công đánh khi, Màu cam đại thụ ở nàng khống chế hạ nhanh chóng lệch vị trí tránh thoát công kích. Thứ là, vài tiếng vang nhỏ, Lãnh Lăng Xương hai cái cánh tay thượng tay áo nháy mắt hóa thành vô số toái điêu tản ra. Tuyết trắng da thịt lộ ra tới. Hết chương.